Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61 huynh đệ không thể. Cuối cùng Trịnh Bằng khinh thành công bảo vệ Lâm Khiển chén. Thiệu Tư Giai mạnh mẽ uy Lâm Khiển ăn gà mông, hành động tao ngộ thất bại. Bất quá Trịnh Bằng khinh cũng vì thế trả giá đại giới. Hắn nhào qua đi cứu giúp Lâm Khiển chén thời điểm, không cẩn thận đâm phiên một chồng nước tương. Kia thân soái khí tình lữ trang thảm bị ô nhiễm mơ siêu Lâm Khiển trừng Thiệu Tư Giai. Đều là ngươi sai. Thiệu Tư Giai lại còn ở nghi hoặc chung, sờ sờ chính mình cằm, là ta sai sao? Nàng cảm thấy rõ ràng là Trịnh Bằng khinh hành vi càng thêm khả nghi. Lâm Khiển bị cái gà mông huân một chút đáng giá hắn như vậy kích động sao? Lâm Khiển đỡ một chút cái chán, lôi kéo Trịnh Bằng khinh đứng dậy. Ta lấy bộ quần áo cho ngươi đổi. Thiệu Tư Giai nhìn bọn họ hai cái cùng nhau hướng Lâm Khiển phòng đi, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ vẫn luôn ăn mặc tình lữ trang. Thiệu Tư Giai còn tính cẩn thận, không có trực tiếp đem mẫn cảm chữ nói ra. Châm trước một chút, hỏi hai cái gia trưởng, bọn họ vì cái gì ăn mặc giống nhau quần áo. Lâm Nhã Trí vẻ mặt đương nhiên, bọn họ là bạn tốt à, cảm tình hảo cho nên xuyên giống nhau quần áo không phải thực bình thường sao. Thiệu Tư Giai, một chút đều không bình thường. Lâm Khiển cùng Hứa Giao mười mấy năm phát tiểu, học tiểu học về sau đều không mặc cùng khoản. Hảo huynh đệ xuyên cùng khoản, ai xấu hổ hảo sao? Liền nghe Trần Thi giật lòng còn sợ hãi mà tiếp theo bổ sung. Hai người bọn họ thật đúng là khá tốt, Bằng khinh đứa nhỏ này từ nhỏ liền xú mỹ, ghét nhất cùng người khác đụng hàng. Cư nhiên còn chuyên môn cùng Lâm Khiển mua một đống cùng khoản. Nói thật ta đều bị hoảng sợ. Thiệu Tư Giai, nàng cảm thấy có điểm không ổn. Thiệu Tư Giai cũng không phải là Lâm Nhã Trí bọn họ này đồng lứa người. Nàng từ nhỏ tiếp thu tin tức muốn so với bọn hắn nhiều hơn. Đặc biệt là giáo nội võng cùng Weibo này đó tân xã giao truyền thông trước sau xuất hiện. Càng là đại đại mở rộng nàng hiểu biết. Đồng tính luyến ái quần thể ở nàng thế giới quan, cũng không phải một cái xa xôi không thể với tới khái niệm mơ siêu. Thiệu Tư Giai tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại không lộ thanh sắc, chờ Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh ra tới, liền thấy Trịnh Bằng khinh thay Lâm Khiển một bộ quần áo ở nhà. Thiệu Tư Giai cười nói, các ngươi dứt khoát đem quần áo cởi, cốt hải ngươi huynh đệ à. Lâm Khiển phản kích nàng. Vậy ngươi cốt máy giặt, chờ hạ đem Trịnh Bằng khinh quần áo cấp giặt sạch. Thiệu Tư Giai nâng má xem bọn họ. Đồng phát ra tâm linh khảo vấn, là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi đối hắn so rất tốt với ta? Lâm Khiển thoải mái hào phóng mà nhìn nàng. Không phải ảo giác, chính là sự thật. Tỷ đệ hai ánh mắt ở không trung giao hội mấy giây. Cuối cùng, Thiệu Tư Giai chỉ vào Lâm Khiển. Nói, ta tuyên bố, người mất đi tỷ tỷ ấy, Lâm Nhã Trí cùng bọn họ tỷ đệ cùng nhau sinh hoạt thời gian đoàn. Đối bọn họ ở chung phương thức đến nay còn có chút sờ không được đầu óc. Nghe vậy đặc biệt khẩn trương mà nói, ai, Tư Giai, ta Khiển chỉ là nói giỡn, người đừng giận hắn a, các người tỷ đệ. Thiệu Tư Giai lãnh khốc mà đánh gãy hắn, người có phải hay không cũng tưởng mất đi ta ấy. Lâm Nhã Trí một giây câm miệng. Lâm Khiển, ngoặc kép, tình thương của cha thật là yếu ớt, một đốn cơm chưa ăn đến hơi có chút gà bay chó sủa. Sau khi ăn xong, Lâm Nhã Trí cùng Trần Thi giật chủ động ôm đồm thu thập rửa chén công tác. Ba cái ăn đến bụng tròn vo lớn tuổi nhi đồng liền cùng nhau nằm liệt phòng khách trên sofa nằm. Ngay đơ, Lâm Khiển nói, ta cảm thấy ăn chán chê sau tĩnh tọa bất lợi với tiêu hóa. Chúng ta hẳn là lên đi vừa đi, Trịnh Bằng khinh tỏ vẻ tán thành. Thiệu Tư Giai vì thế đá Lâm Khiển một chân. Vậy các ngươi hai cái chạy nhanh lên, đem vị trí đăng cho ta. Làm ta nằm một hồi, Lâm Khiển vẫn không nhúc nhích. Cũng khinh bỉ nàng, Thiệu Tư Giai, người như vậy hội trưởng bụng nạ mơ siêu. Thiệu Tư Giai không chỗ nào sợ hãi. Trường liền trường, cái nào thanh xuân mạo mỹ tiểu nữ hài không dài cái bụng bia nhỏ đâu. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh không lời gì để nói. Ba người vì thế lại tiếp tục nằm liệt một hồi. Thiệu Tư Giai có chút mệt rã rời, liền lại đá đá Lâm Khiển. Ta có điểm khát, người đi pha hồ trà tới Tiêu Tiêu Thực, Lâm Khiển làm lơ nàng. Ai ngờ uống ai động thủ, Thiệu Tư Giai không chút sứt mẻ. Không cần, ta lười, Lâm Khiển. Ngoặc kép, người như thế nào có thể nói đến như vậy đúng lý hợp tình. Thiệu Tư Giai dùng còn sót lại một tia sức lực mắt trợn trắng. Lười lại không phạm pháp, thấy Lâm Khiển chính là không đứng dậy. Thiệu Tư Giai lại đem chú ý đánh tới Trịnh Bằng Khinh trên người. Đặc biệt thân thiết mà nói. Tiểu Trịnh đệ đệ, người muốn hay không lên đi một chút. Trịnh Bằng Khinh đã mất đi ngay từ đầu kéo phiếu nhiệt tình. Lười biếng mà nói, không cần, bức Lâm Khiển ăn gà mông người chỉ có thể chính mình châm trà Thiệu Tư Giai. Ngoặc kép, như vậy mang thù, quả nhiên là gay đi. Thiệu Tư Giai bắt đầu tự hỏi muốn hay không chỉ huy Lâm Nhã Trí cho nàng châm trà. Liền nghe Lâm Khiển nói, ta, ta cũng có chút khát. Trịnh Bằng Khinh nhảy dựng lên. Ta đi cho ngươi pha trà Thiệu Tư Giai. Ngoặc kép, này muốn thật là cái gai nói. Hẳn là cũng là cái bị hạ hàng đầu gai đi. Một lát sau, Trịnh Bằng Khinh cầm cái bản tử nâng tam ly mạo hiểm khói trắng nước trà lại đây. Thiệu Tư Giai trong lòng cuối cùng vừa lòng một chút, vẫn duy trì tê liệt tư thế giơ lên tay. Tiểu Trịnh đệ đệ, đem cái ly cho ta đi, liền thấy Trịnh Bằng Khinh đem nàng chén trà phóng tới trên bàn trà xa nhất. Khóc, chính ngươi lấy, Thiệu Tư Giai. Ngoặc kép, người này gây hàm lượng đến có 90% trở lên đi. Trịnh Bằng Khinh đem Lâm Khiển chén trà cho hắn. Lâm Khiển đem nóng hầm hập cái ly ôm ở trước ngực. Phát ra dưỡng sinh người già và trung niên thở dài. Sau khi ăn xong một ly trà, hạnh phúc người ta hắn, Thiệu Tư Giai đem quang chân giá đến trên bàn trà. Ý đồ dùng ngón chân đi câu chén trà. Lâm Khiển, ngoặc kép, lười bất tử ngươi Nga, Thiệu Tư Giai đem đầu hướng hắn bên kia dựa. Đem miệng đô dài qua nói, nếu không ngươi cho ta uống một ngụm đi, liền một ngụm mơ siêu, Lâm Khiển bay nhanh mà đem chính mình ly khẩu liếm một vòng. Không thành vấn đề, ngươi tưởng uống liền uống đi, Thiệu Tư Giai. Ngoặc kép, ngoạ tào, nàng đệ đệ khi nào học loại này tiện chiêu. Tỷ đệ hai chính đấu trí đấu dũng thời điểm. Trong nhà chuông cửa lại vang lên, Lâm Nhã Trí ở trong phòng bếp hô một tiếng, các người ai đi khai một chút môn, Lâm Khiển cùng Thiệu Tư Giai không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt. Dừng lại ở còn đứng Trịnh Bằng Khinh trên người, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, rốt cuộc ai mới là chủ nhân nhà này. Hắn bất đắc dĩ mà đi đến cạnh cửa, lần này mở cửa sau, nhìn thấy lại là một cái quen thuộc gương mặt, Hứa Giao, ngoặc kép. Trịnh Bằng Khinh lộ ra một cái tươi cười, dùng miệng hình nói, đại cứu tử hảo a. Hứa Giao yên lặng lui ra phía sau một bước, xác nhận một chút biển số nhà địa chỉ, sau đó ánh mắt quay lại tới, rơi xuống Trịnh Bằng Khinh trên quần áo. Đây là Lâm Khiển quần áo, vẫn là quần áo ở nhà. Hứa Giao cảm thấy chính mình có điểm không chịu nổi trước mắt hình ảnh. Hứa Giao run run rẩy rẩy mà chỉ vào Trịnh Bằng Khinh. Ngươi, ngươi, ngươi, Trịnh Bằng Khinh nhìn hắn không lý do liền bắt đầu nói lắp. Tức khắc mạc danh, ta làm sao vậy? Hứa Giao vô cùng đau đớn. Tiến lên một bước kéo lại hắn cổ áo. Đè thấp thanh âm nói. Ngươi không phải nói trở thành niên về sau mới tuyên dâm sao? Trịnh Bằng Khinh, Hứa Giao lão lệ tung hoành. Ngươi không phải nói buổi tối mới tuyên dâm sao? Trịnh Bằng Khinh, Hứa Giao dầu thúi ruột. Các ngươi, liền không thể đi nhà ngươi dâm sao? Lâm Khiển trong nhà chính là có đại nhân. Trịnh Bằng Khinh yên lặng kéo ra Hứa Giao tay. Ghét bỏ mà nói, ngươi người này như thế nào bộ dáng này? Mãn đầu óc dâm, quế tư tưởng, Hứa Giao. Hắn còn đào đánh một bia. Lâm Khiển thấy Trịnh Bằng Khinh mở cửa nửa ngày cũng không ai tiến vào. Hữu khí vô lực mà hô một tiếng. Là ai tới a? Hứa Giao nghe kia suy yếu thanh âm. Càng thêm bi phẫn, dưng dưng lên án Trịnh Bằng Khinh. Người con mẹ nó không thể tiết chế điểm sao? Trịnh Bằng khinh vô ngữ mà nhìn hắn, quyết định làm lơ hắn vấn đề, quay đầu hồi phục Lâm Khiển, là Hứa Giao, ngay sau đó truyền đến Thiệu Tư Giai thanh âm. Ai nha, A Giao tới rồi, chạy nhanh tiến vào A. Hứa Giao sửng sốt một chút, Thiệu Tư Giai đã trở lại. Trịnh Bằng khinh đôi tay ôm ngực bế nghễ hắn, người rốt cuộc muốn hay không tiến vào. Muốn, Hứa Giao vội vàng vào phòng, liền gặp khách đại sảnh lúc này triển lãm đúng là hắn phi thường quen thuộc một màn. Tỷ đệ sau khi ăn xong nằm ngay đơ đồ, Hứa Giao không hiểu chút nào, tình huống như thế nào. Thiệu Tư Giai dùng mũi chân chỉ vào trên bàn trà cái kia xa xôi chén trà. Nói, A Giao, người tới vừa lúc, mau giúp ta lấy một chút kia ly trà. Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, Thiệu Tư Giai thế nhưng còn không có bưng lên kia ly trà. Hứa Giao tung tăng qua đi cấp Thiệu Tư Giai bưng trà. Cách nửa cái thế kỷ, Thiệu Tư Giai rốt cuộc uống thượng một ngụm trà nóng, tức khắc phát ra một tiếng xuất từ linh hồn thoải mái thở dài. Đệ đệ vẫn là cách phách hảo, Lâm Nhã Trí từ trong phòng bếp dò ra cái đầu tới. Cười nói, nha, Hứa Giao tới rồi. Hứa Giao gật gật đầu, giơ lên trên tay một cái đại túi giấy, nói, ngày hôm qua trong nhà tới khách nhân, tặng rất nhiều hải sản hàng khô. Ta mẹ làm ta lấy một ít lại đây cho các ngươi. Lâm Nhã Trí đôi mắt cong lên, nói, thật là quá khách khí, vậy ngươi trước ngồi một chút, ta cho các ngươi thiết trái cây ăn. Hứa Giao gật gật đầu, đi đến sofa biên đang muốn ngồi vào Lâm Khiển bên cạnh. Liền nghe Trịnh Bằng khinh tràn ngập thâm ý mà khụ một tiếng. Hứa Giao, ngoặc kép, yên lặng ngồi vào bên cạnh sofa ghế. Trịnh Bằng khinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý có điều chỉ mà nói. Ngày thường không cần xem quá nhiều kỳ quái đồ vật. Hứa Giao nhớ tới chính mình mới vừa rồi não bổ. Mặt đằng mà đỏ, thẹn quá thành giận mà nói. Ta không có. Trịnh Bằng khinh không sao cả mà mắt trợn trắng, tiếp tục dựa gần Lâm Khiển ngồi xuống. Hứa Giao đã từ vừa rồi vô cùng đau đớn biến thành mộng bức trạng thái. Đứng ngồi không yên mà nhìn bọn họ, lại quay đầu đi xem phòng bếp phương hướng. Hỏi, cái kia, các ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh đã cùng trong nhà công khai xuất quỹ? Trong nhà còn đáp ứng rồi. Bằng không hình ảnh không thể như vậy hài hòa a. Hứa Giao trên mặt tuy rằng mộng bức, nội tâm lại là mãnh liệt mênh mông. Chẳng lẽ A Khiển người nhà quan niệm thế nhưng như thế tiên tiến mở ra? Thiệu Tư Giai chớp chớp mắt. Gì, A Giao không biết, Hứa Giao, ngoặc kép, không biết đi, hắn không biết hắn có nên hay không biết. Lâm Khiển cùng Thiệu Tư Giai đồng thời lâm vào trầm mặc. Đảo không phải không nghĩ nói cho Hứa Giao, mà là này quan hệ giải thích lên pha phí công phu. Bọn họ hiện tại đang ở phạm lười đâu, nói chuyện quá phí lực khí. Vừa lúc Lâm Nhã Trí bưng một mâm cắt xong rồi trái cây ra tới, vừa đi một bên cười nói, Hứa Giao còn không biết đi, nguyên lai A Khiển cùng Tiểu Trịnh cũng coi như nửa cái huynh đệ đâu. Hứa Giao, huynh đệ thiết một nửa cũng không thể là cái này quan hệ a. Lâm ba ba đối huynh đệ là có cái gì hiểu lầm? Lâm Nhã Trí nhưng thật ra không chê mệt, trịnh trọng cho Hứa Giao giới thiệu một chút Trịnh Bằng khinh thân phận. Cuối cùng đắc ý mà cười nói, ở trường học đại gia liền nói bọn họ hảo huynh đệ. Không nghĩ tới thật đúng là coi như huynh đệ, này quan hệ, người nói có phải hay không thực có thể. Hứa Giao kinh hãi, huynh đệ, không thể, mặt khác mọi người, ngoặc kép, hết chương.